Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, nghiêu đầu mã diện, Diệp Thường lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng hiện tại bị âm khí nồng đậm che đẩy, nhưng khí tức của nghiêu đầu mã diện hắn vẫn nhanh chóng nhận ra, đây là lợi ích khi dung hợp thần hồn với Hạ Hầu Dạ Vương thu được ký ức truyền thừa. Bất quá, hắn cũng nhanh chóng chấn định lại. Nghiêu đầu mã diện làm cho Hạ Hầu gia tộc sợ hãi như thế chủ yếu bởi vì phía trước Nại Hà Kiều có pháp tắc thiên địa cường đại mới khiến quỷ.sai mạnh mẽ như thế. Nại Hà Kiều là nơi vô số vong hồn chuyển sinh, tự nhiên không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì. Thế nhưng nơi này lại là vọng, hương đài, pháp tắc thiên địa không ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, nơi này có lực lượng nguyền rủa rất đáng sợ đối với lực lượng của Nghiêu đầu mã diện tự nhiên cũng áp chế rất lớn. Cái này cũng ý nghĩa, hắn không phải không có lực chiến một trận. Chỉ là vừa rồi bị thương hai lần khiến thực lực của hắn đại tổn thương, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Trước mắt hiển nhiên bản thể nguyền rủa cùng với quầng sáng trên quảng trường chuyển sinh trì, có liên quan, tất yếu phải đem quầng sáng kia hủy đi. Mà tất nhiên, có nghiêu đầu mã diện chấn thủ thì đây là một chuyện không hề đơn giản. Nguyên bản nghĩ rằng chỉ đối phó với một quỷ vương, thế nhưng lại gặp phải nghiêu đầu mã diện. Bất quá, một trận chiến này nếu thắng lợi cũng ý nghĩa chiến lực của Hạ Hầu Dạ Vương sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Quang lại tiến lên chắn trước mặt Diệp Thường. Bảo vệ tốt nàng, ngươi hiện tại nên khôi phục thực lực trước. Nguyệt Quang nguyện ý bảo, vệ Diệp Thường như vậy, ngoại trừ vì Diệp Thường cùng Vũ Sóc khiến hắn nhớ lại hắn cùng Mẫn Hoa ngày xưa, càng nhiều hơn chính là ảnh hưởng của Aura khiến hắn muốn ra tay giúp đỡ. Bất quá, Diệp Thường cũng vì vậy mà đối với Nguyệt Quang càng thêm cảm kích. Thực lực ngày xưa của Cát Cát công tử, nay nửa điểm không còn, hiện tại hoàn toàn là dựa vào lực lượng cương thi để chiến đấu. Bất quá trong cơ thể hắn có huyết thần tử, nếu có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng này như vậy hắn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Huyết thần tử chỉ người có huyết mạch nguyên gia mới có được, ẩn chứa lực lượng truyền thừa cường đại. Mà nay trong cơ thể hắn cũng có huyết thần tử, bất quá cho dù không phát huy ra lực lượng mạnh mẽ nhất nhưng hắn vẫn chấn định tự nhiên. Nói cho cùng, thiên thi vốn là vũ khí bí mật Hạ Hầu gia tộc dùng để đối phó với nghiêu đầu mã diện, đương nhiên cũng cần phải phối hợp với người khác ra tay, nhưng tương đối trước mắt đây cũng không phải nghiêu đầu mã diện trấn thủ Nại Hà Kiều. Âm khí tinh huyết chung quanh bị huyết thần tử trong cơ thể hắn hấp dẫn, dần dần bị Nguyệt Quang hút vào cơ thể. Sau đó hắn bắt đầu cảnh giới bốn phía, bởi vì âm khí nồng đậm bao trùm không thể phán đoán vị trí cụ thể của nghiêu đầu mã diện. Bất quả bởi vì hắn bắt đầu hấp thụ khí tức huyết tinh bên trong âm khí tự nhiên sẽ bị người khác chú ý trọng điểm. Hắn không ngừng đi về chỗ sâu trong âm khí, không lâu sau Diệp Tưởng cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn tuy là thiên thi, nhưng có thể địch nổi nghiêu đầu mã diện hay không? Nguyệt Quang không ngừng bước tới vị trí quầng sáng, không bao lâu đã đi tới trung tâm quảng. Trường, lúc này, mỗi bước đi hắn đều cẩn thận vạn phần, mà đồng thời hắn cũng quan sát động tĩnh chung quanh. Vô luận xuất hiện bất cứ tập kích ở vị trí nào hắn đều có thể làm ra phản ứng nhanh nhất. Cơ hồ ngay lúc không khí chung quanh ngưng trệ, từ trong màn âm khí trước mắt một thân ảnh màu đen to lớn hiện ra. Sau đó một cánh tay liền bung tới. Nguyệt Quang sớm đã có chuẩn bị, hai mắt kim sắc lập tức lóe lên ánh sáng theo bàn tay đưa ra phía trước, âm khí nồng đậm giống như bị thổi quét cắt về phía bàn tay khổng lồ kia mà đi. Bàn tay khổng lồ kia nhất thời thu về. Trong không gian như ẩn như hiện, hắn vừa rồi nhìn thấy, trong âm khí hiện ra. Một đầu ngựa, đúng vậy, kia rõ ràng là một cái mặt ngựa. Mã diện, do nghiêu đầu mã diện tự mình trấn thủ, hiển nhiên quầng sáng kia rất là quan trọng. Xem ra muốn đối phó với nguyền, rùa này thì quầng sáng kia chính là mấu chốt. Mã diện đã xuất hiện, nghiêu đầu ở nơi nào đây? Trên người Nguyệt Quang mang theo âm khí huyết sắc, lực lượng nguyền, rùa đối với kẻ không có linh hồn như hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chống đỡ cho hắn đến hiện tại chính là căm hận cùng hy vọng. Thực ra, đó là hai phạm trù không hề đối lập. Thế nhân luôn ca tụng tình yêu phản đối cầu hận, thế nhưng lại không biết yêu hận vốn là một thể. Không có, hận liền không có yêu. Hận chính là một mặt khác của tình yêu, không có khả năng một người chỉ mang theo cầu hận, cũng không có khả năng một người chỉ mang theo tình yêu. Hắn muốn tự tay giết đến cụm rạp phong đô, khiến người nguyên gia phải trả giá thật lớn, sau đó muốn từ trên tay bọn họ đoạt lại mẫn hoa. Máu tươi bắt đầu dần trở nên thực chất hóa oán niệm cùng ác ý. Bên trong âm khí thế nhưng dưới ý chí của hắn lại trở thành vũ khí của hắn. Âm khí bốc lên, hắn ẩn ẩn cảm giác được sát ý tồn tại. Xem ra, nghiêu đầu cùng mã diện đang chờ đợi thời cơ thích hợp để động thủ. Hiển nhiên, Nguyệt Quang cũng không phải người dễ dàng đối phó. Máu, Nguyệt Quang phát hiện, hắn cũng không bài xích máu tươi. Ngược lại, máu khiến hắn cảm giác vô cùng ngọt lành. Đối với người bình thường, khí tức tử vong khủng bố cực kỳ áp lực nhưng đối với hắn lại giống như hương thơm thấm vào ruột gan. Hắn thậm chí hít sâu một ngụm càng cảm nhận được mỹ vị của máu tươi. Cuối cùng, trong âm khí, một cái đầu trâu rừng khổng lồ hiện ra. Đầu trâu rừng kia tản ra huyết sắc đồng quang, sau đó từ trong âm khí bước ra. Nghiêu đầu thân cao gần 30 mét cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Nguyệt. Quang, Nguyệt Quang lui về sau một bước mà khi nghiêu đầu vọt về phía hắn, vô số huyết quang trong âm khí tạo thành một kết giới bao phủ thiên thi.SAU đó nghiêu đầu liền hung hăng nện lên thành kết giới kia. Bởi vì thấy không rõ nơi sâu trong âm khí đang phát sinh chuyện gì, Diệp Thường chỉ có thể bế Vũ Sóc tận khả năng khôi phục thực lực. Linh, hồn tổn thương là phi thường nặng, Vũ Sóc còn có thể dựa vào ăn thịt để khôi phục chút thể chất nhưng hắn lại khác. Nếu không có Vũ Sóc hắn cũng có thể xông vào âm khí đi cùng Nguyệt Quang dắt tay chiến đấu, chung quy hắn là nhân vật chính, cho dù gặp phải lúc gần chết cũng có cơ hội bùng nổ, bản thân nhân vật chính là Đại Bắc. Thế nhưng hiện tại có Vũ Sóc lại khác, thân thể nàng đang suy yếu, một tiểu quỷ tùy tiện cũng có thể khiến nàng chết. Nàng lại không có aura nhân vật chính, tuy rằng bị âm khí che tầm nhìn, nhưng quầng sáng của truyền sinh trì vẫn vô cùng rõ ràng. Tất cả nguyền rùa đều tập trung vào chỗ đó, nơi đó là ngọn nguồn hết thảy. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác Vũ Sóc bắt lấy tay hắn. Huyền âm, Vũ Sóc rốt cuộc có thể mở hai mắt ra, quán niệm của tàn ảnh quỷ hồn nơi này ngược lại thúc đẩy Vũ Sóc thức tỉnh. Nói cho cùng, bản thân nàng là một linh môi. Ở nơi đó, Vũ Sóc bỗng nhiên chỉ về nguồn sáng phía trước, bản năng linh môi khiến nàng nói ra những lời sau, đến nơi đó. Ở nơi đó, ngươi còn có ta. Có thể trở nên càng mạnh mẽ, từ sau khi Phương Lãnh chết chấp niệm muốn cường đại vẫn luôn tràn ngập trong lòng Vũ Sóc. Lúc trước dãy dụa trong sinh tử chỉ có thể tự bảo vệ mình nhưng hiện tại đã khác, bọn họ đã có năng lực khiến bản thân trở nên càng mạnh mẽ. Diệp Thường gật đầu, diễn phim kinh dị, không tiến thì lùi. Diệp Thường nâng Vũ Sóc dậy, hắn chú ý tới thịt thối giữa trên người Vũ Sóc đang bắt đầu giảm bớt. Đi thôi, thực lực chưa khôi phục cũng không có gì, có aura nhân vật chính có thể cam đoan hắn không chết. Mà hắn muốn làm chính là đi tới nơi ngọn nguồn ánh sáng kia. Sau đó, hắn cùng Vũ Sóc gặp khó không lùi mà bước vào bên trong âm khí. Một lần này, hắn lại kéo căng La Hầu Cung, còn Vũ Sóc cũng bắt đầu sử dụng hắc ma pháp cường đại. Mũi tên bắn ra lao vào bên trong âm khí, theo sau, một cái đầu ngựa to lớn liền đi ra từ bên trong âm khí. Rốt cuộc, xuất hiện rồi sao, nghiêu đầu mã diện nơi này sẽ không đáng sợ như nghiêu đầu mã diện trấn thủ Nại Hà Kiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trong tay Diệp Tường lại lần nữa xuất hiện Hạo Dương kiếm. Lôi, Đình, Nghiệp Hỏa, Hạo Dương, La Hầu, Đế Thính, Già Lâu La cùng với Dạ Vương Hắc Ám Chi Khô cùng thân thể lục đạo. Đối chiến với quỷ sai âm gian địa phủ, người trông coi truyền sinh trì cá nhân của Diêm La Vương. Một trận chiến này, ai thắng ai thua. Đứng ở trước mặt Vũ Sóc, chiến ý của Diệp Thường dâng trào, cao cao, vung lên Hạo Dương kiếm, theo Hạo Dương kiếm vạch xuống, Đế Thính cũng từ trong âm khí đập ra, chạy thẳng tới mã diện trước mắt. Kẻ cản ta, thần ác ma quỷ hồn, diễn viên, vô luận kẻ nào. Đều là địch của Ngô, ta là vương của bóng đêm, con trai Diêm Vương, Dạ Vương. Chưa xong còn tiếp cách chương.